Vô tận kiếm trang, chương 178, vụ ẩn tam thốn kích, góc truyện audio.com. Chuyện này cũng thật quá nhanh, La Nhu dù sao cũng là đệ tử tinh anh của La Gia, được truyền thụ hoàng giai công pháp cao cấp thân pháp, tại sao lại đơn giản như vậy? Một số người xoay chuyển tâm tư, nghĩ tới đây thì thấy động tâm. Bọn họ nhìn La Nhu ở trên đài, thấy La Nhu đáng lẽ đã nhận thua thì bỗng nhiên nàng lại nở ra một nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó không hề có vẻ nhận thua. Giờ phút này, chảo địa Phật trưởng của Diệp Bạch lần đầu tiên xuất hiện ở dưới chân La Nhu, lực mới còn chưa sinh thì lực cũ vẫn chưa đi, một cực hoa hoàn vẫn chưa xong, bởi vì nàng không kịp đề phòng cho nên mới bị Phật trưởng làm cho trượt chân, chưa kịp biến hóa thì đã gặp nạn. Vũ khí duy nhất của nàng là kim ti hiện nay đã bị lợi kiếm hoa của Diệp Bạch chém đứt, tuy lợi kiếm hoa cũng bị nổ tung, nhưng có vài đóa vẫn thoát ra, bay về phía nàng. Tất cả mọi người nhìn thấy sự nguy hiểm của La Nhu, nàng không thể phòng thủ được, vũ khí duy nhất của nàng đã bị phá, vậy bây giờ nàng lấy gì chống đỡ lợi kiếm hoa đây? Rốt cuộc tại sao La Nhu còn cười được, mà ngay cả Diệp Bạch cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn hiện tại cảm thấy có điều gì đó không ổn, cực kỳ bất ổn. Một người dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến với mình, có thể có được huyền kỹ thân pháp hoàng giai cao cấp thì chắc chắn không thể bại sớm như vậy. La Nhu này, không lẽ còn hậu chiêu gì? Quả nhiên sau một khắc khi mấy đóa lợi kiếm hoa gần tới mình, trên người La Nhu đã phát sinh dị biến, một luồng sóng màu hồng nhanh chóng lay động hiện lên. Một đóa kim sắc liên từ dưới chân của La Nhu bay lên, nhanh chóng đem La Nhu vây vào trong đó, một luồng kim quang mãnh liệt đâm vào người. Kim liên tuôn ra ở trên mặt đất, hoàng giai cao cấp huyền kỹ phòng ngự. Mấy đóa lợi kiếm hoa chạm vào kim liên bảo hộ thì khẽ đinh răng vang lên vài tiếng, như đụng vào kim thiết, không hề mang đến cho La Nhu một chút thương tổn nào. Trong lúc mọi người vẫn còn trợn mắt há mồm, không có dự kiến đến biến cố này thì La Nhu trong vòng kim sắc đã mở to hai mắt ra. Điều này làm sao có thể được, nàng không những có một môn huyền kỹ thân pháp hoàng giai cao cấp cực hoàn quyết mà còn có một môn hoàng giai cao cấp huyền kỹ phòng ngự địa dũng kim liên, hơn nữa nhìn tình hình thì tu luyện đã đạt tới cảnh giới rất cao. Ở Thương Mang Đại Lục, huyền kỹ thân pháp là chân quý nhất mà huyền kỹ phòng ngự thì khó khăn mà tu luyện nhất. Một số huyền kỹ phòng ngự chân quý thường phải chịu rất nhiều cực khổ mới luyện được. Ví dụ như La Kính, hắn tu luyện hai môn huyền kỹ công kích hoàng giai cao cấp nhưng huyền kỹ phòng ngự bất quá chỉ là đê cấp mà thôi. Cũng bởi vì huyền kỹ phòng ngự tu luyện không dễ, tốn rất nhiều thời gian thành tựu rất lâu. La Kính một mực chủ trương, phương pháp phòng thủ tốt nhất là tấn công, huyền kỹ phòng ngự khó luyện như vậy cho nên hắn không để vào mắt, chỉ luyện thổ nguyên hộ trảo, tu luyện đến mức độ bình thường, hoàn toàn không thể tu luyện địa dũng kim liên như La Nhu này. Đây mới thực sự là huyền kỹ phòng ngự đỉnh cấp chân chính, hơn nữa nhìn tình hình thì La Nhu lấy nó làm đối tượng tu luyện chủ yếu, đại dũng kim liên căn bản tu luyện đã đến mức đại thành. Hơn nữa cấp bậc của nó so với thổ nguyên hộ trảo quả thật là lớn hơn rất nhiều, bởi vậy uy lực hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể nói, không thể so sánh. Trước đó không ai biết, chỉ biết rằng nàng chỉ có một môn huyền kỹ thân pháp hoàng giai cao cấp mà thôi, giờ. Góc truyện audio.com, thì bọn họ biết bọn họ đã sai, muốn tu luyện ra một môn huyền kỹ phòng ngự như vậy, ngay cả nam tử cũng không chịu nổi cực khổ, mà La Nhu, lại làm được. Lúc này, Diệp Bạch và mọi người ở dưới đài đều cảm thấy hơi khiếp sợ. Tuy nhiên, La Nhu che giấu huyền kỹ này chính là để cho bây giờ sử dụng. Cổ tay của nàng lại duỗi ra, một cái vòng tay điệp hồ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nó lại biến thành một triền hoàn kim ti. So với cái kim ti lúc nãy thì ánh sáng của cái này thâm hơn một chút, phẩm giai cũng cao hơn, ít nhất cũng là nhất giai cao cấp. Nàng vẫn còn có một triền hoàn kim ti khác, điều này ai cũng không ngờ. Chỉ là một cái vòng tay trang sức, không ngờ trong nháy mắt đã biến thành binh khí. Chuyện được copy tại truyện phun cổ tay của La Nhu rung lên, triền hoàn kim ti của nàng được kéo dài thẳng tắp giống như là một con kim sắc mãng xà, đầu rắn sáng ngời, ở trên không trung loang loáng xuất hiện tàn ảnh, phảng phất như là một đóa hải đường hoa xinh đẹp. Lập tức triền hoàn kim ti của nàng đột nhiên như một con hồ, nàng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công về phía Diệp Bạch, phong tỏa bốn phương tám hướng của hắn. Nhất thất tâm hải trường. Đây mới chính là sát chiêu của nàng, đẹp tuyệt nhân gian, sát khí lạnh thấu xương. Diệp Bạch còn đang sững sờ, hắn nhìn thấy tàn ảnh này sắp đánh trúng mình, thắng bại sắp phân. Nhưng đúng lúc đó khóe miệng của Diệp Bạch nở ra một nụ cười, vô cùng thâm trầm, hắn đứng đối diện nhìn La Nhu, sau một khắc thân ảnh của hắn đã di động. Trong giây lát bàng du quyết dưới chân của hắn cử động, thân thể hắn nhoáng một cái đã thoát khỏi quyền phong tỏa của La Nhu. Ở dưới đài, mọi người há hốc mồm, ngần cả người. Chuyện này làm sao cơ, sâu thể, vốn đã lâm vào tình trạng chết chắc không có khả năng tránh né, vậy mà tên đệ tử Diệp gia lại có thiên pháp này, có thể né tránh sự vây bọc của Kim Ti. Thân pháp mà Diệp Bạch vừa sử dụng rốt cuộc là gì vậy? Không ai biết thân pháp đó là gì mà có thể diệu dụng như vậy. Bàng Du Lược Thủy nhẹ nhàng linh hoạt, La Nhu tỉ mỉ quan sát, sát chiêu kia cứ như vậy bị Diệp Bạch thoải mái né qua. Diệp Bạch đứng ở phía đối diện với La Nhu, đôi mắt hắn hiện ra một vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ Diệp Bạch lại có một môn thân pháp như vậy. Trước đó nàng chưa từng nghe qua, hiển nhiên không chỉ có một mình nàng ẩn tàng công pháp mà Diệp Bạch ở đối diện còn che giấu hơn nàng rất nhiều. Đây rốt cuộc là thân pháp gì? Trong lòng mọi người bốn phía đều hiện lên nghi vấn, thân pháp của Diệp Bạch tinh diệu không kém gì Từ Di Điện Quyết của Đạm Thai Từ Nguyệt Thốn Bộ của Diệp Khổ. Thậm chí ở một phương diện khác còn hơn cả họ, chưa từng nghe nói, Diệp gia lại có một thân pháp huyền kỹ như vậy, nếu có mọi người nhất định là phải biết đến. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Bạch ở trên đài. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, hắn không muốn dùng nhưng thời khắc này không thể không dùng, hắn thật không ngờ, La Nhu lại có thể khiến cho hắn phải sử dụng Bàng Du Quyết, điều này quả là ngoài dự liệu. Chỉ là Bàng Du Quyết hiện tại đã được hắn cải tạo, miễn cưỡng có thể gọi là huyền kỹ lục giai đê cấp, một chiêu nhỏ đó, hoàn toàn không đáng để hắn để mắt vào. Diệp Bạch liếc nhìn La Nhu phía đối diện mà thầm nghĩ. Hay lắm, ta muốn đấu một phen, chỉ là Bàng Du Quyết đã hiển lộ thì thứ còn lại cũng không giấu giếm. Góc truyện audio.com, trận chiến này cũng nên kết thúc. Hắn mỉm cười mà duỗi ngón tay ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, không biết hắn đang làm gì. La Nhu ở phía đối diện vốn rất khinh thị thì bây giờ lại hiện ra một vẻ ngưng trọng, nhìn thấy biểu lộ của Diệp Bạch nàng lập tức thu hồi kim ti, huyền phù hiện ra trước người tạo nên một tình trạng bảo vệ cho nàng, bất kể Diệp Bạch tấn công về phía nào cũng có đủ thời gian để cản lại. Đồng thời kim liên cũng được thúc đẩy, bảo vệ toàn thân mà lóng lánh chói mắt. Diệp Bạch duỗi ngón tay ra, một tiểu thảo xuất hiện ở ngón giữa của hắn. Tất cả mọi người ở dưới đài đều trợn trừng đôi mắt nhìn tiểu thảo của Diệp Bạch, mọi người ý thức được rằng trận chiến đã bắt đầu rồi. Diệp Bạch nhẹ nhàng vung tiểu thảo lên, hóa thành một lớp sương mù màu trắng. Nhất thời ở phía đối diện của La Nhu, Diệp Bạch đã hoàn toàn bị che giấu trong đám sương. Nhất ẩn hình thảo, ở chưa có người đã về nhà tra tư liệu về thập phương huyền quyết thì biết được tên của loại cỏ này, bọn họ không kìm được mà chấn động. Ẩn hình thảo này bất quá chỉ là một thứ phù trợ, không có khả năng công kích như lợi kiếm hoa, Diệp Bạch lúc này sử dụng thì làm được gì? Sau một khắc, điều làm cho họ trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra, chỉ thấy đám sương nhanh chóng lan tỏa, trong chớp mắt cả đài đều được bao phủ trong một tầng sương, trong làn sương mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của hai người. Sau đó bóng người ở phía mặt phải di động thân hình tựa hồ như là Phật kiếm quang, dùng một tư thế thẳng tắp phá vỡ vũ khí. Phốc, một tiếng vang lên, vũ khí tiêu tán. Tất cả mọi người ở dưới đài đều há to mồm, mà La Nhu ở trên đài cũng ngơ ngác, một bàn tay đã hướng về phía bụng nàng, nguyên kim ti dùng để phòng ngự bây giờ đã rủ xuống, tựa hồ như rút tất cả linh hồn, mà kim liên phòng ngự vô thanh vô tức đã bị phá vỡ, bàn tay của Diệp Bạch đã nhẹ nhàng đi vào, đánh trúng vào người nàng. Không ai hiểu tại sao Diệp Bạch lại làm điều này được, đây là một huyền kỹ phòng ngự hoàng giai cao cấp vậy mà hắn phá vỡ được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai người trên đài, thắng bại đã phân, kết quả rất rõ ràng, Diệp Bạch thắng. Diệp Bạch nhẹ nhàng thu bàn tay về, mỉm cười nhìn về phía La Nhu nói. Còn đánh nữa không? La Nhu nghe vậy thì hai mắt vô thần nhìn về phía Diệp Bạch. Vừa rồi nàng vừa bị Diệp Bạch đánh trúng bụng cho nên đờ đẫn lắc đầu. Hiển nhiên, lúc này, nàng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Cách chương.